Hệ thống khởi động truy tìm lò sưởi. Chương 12, Minh Tinh muốn ôm 5, góc truyện audio.com. Fan nguyên tác nghe được tiếng gió bên ngoài, phát hiện bộ phim này muốn cải biên từ Đam Mỹ sang ngôn tình, đang lúc không biết phải làm sao, liền tóm lấy like của Nhiễm Thanh Vân mà chứ y fan của Nhiễm Thanh Vân cũng rất đông, làm sao chịu thua cương quyết bảo vệ idol mình đến cùng, kết quả cái like của Nhiễm Thanh Vân trở thành chiến trường của bọn họ. Người nghèo thì đua nhau bình luận, người giàu thì thả qua chửi. Nhiễm Thanh Vân, ta có tắt like đi được chưa? Mặc dù mấy lời nói của bọn họ không hề có sức nặng, nhưng Nhiễm Thanh Vân đã không thích like rồi còn gặp cảnh này, xác định muốn offline thật nhanh. Khó khăn lắm mới kéo được đến khi Phó Kim Phong tới trường quay, Nhiễm Thanh Vân liền offline. Phó lão sư cuối cùng cũng đến rồi. Nhiễm Thanh Vân vốn còn một thân tỏa ra hàn khí, chớp mắt đã hướng Phó Kim Phong trêu đùa. Phó Kim Phong cũng đặt túi đồ nặng của mình xuống đất, đi tới bên cạnh Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm lão sư tắt like rồi sao? Anh biết, anh còn định bình luận chúc mừng, nhưng quản lý của anh không cho. Lò sưởi của ta có đọc được mấy cái CMT chửi rủa ta không? Đã nói không like rồi mà, lần sau cương quyết không like. Không khí lại lạnh hơn rồi. Phó Kim Phong đành phải sửa lời. Gặp mặt chúc mừng không phải tốt hơn sao? Nhiễm Thanh Vân không mặn không nhạt một tiếng. Phó Kim Phong cũng chỉ nói được vài câu, sau đó liều phải trở vào phòng hóa trang. Nhiễm Thanh Vân, quay một mạch đến tối. Ok, cắt, mọi người nghỉ vài phút đi. Đạo diễn một bên đưa ra thông báo, phía bên kia cũng gấp gáp xét cảnh cho cảnh quay cuối cùng. Hai nam chủ cởi bỏ dây cắp, cùng nhau ngồi chê y một bồn hoa bằng đá. Thanh Vân, em mau vào cảm ơn những người đã chúc mừng em đi. Phiền phức như thế, sao anh không làm đi? Nhiễm Thanh Vân trực tiếp ném điện thoại cho Mạc Thu. Mạc Thu, làm quản lý cho cậu ta ngày càng khó. Sắp đến sinh nhật Nhiễm lão sư rồi. Phó Kim Phong nhìn màn hình điện thoại, ở bên cạnh nói. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nhiễm Thanh Vân, sinh nhật vui vẻ. Nhiễm Thanh Vân. Cảm ơn, Phong ca. Mạc Thu, trình độ hai mặt của thần tượng nhà mình, anh ta đã trải đủ rồi. Cảnh xét xong, bọn họ lại tiếp tục cùng nhau quay. Được rồi, hôm nay kết thúc ở đây. Yohu, cuối cùng cũng xong rồi. Phó Kim Phong vui vẻ tóm lấy con bọ giấu cẩn thận bất ngờ hướng đến phía Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm Thanh Vân, phải giả bộ sợ nó sao? Được rồi. Anh đừng qua đây. Nhiễm Thanh Vân đen mặt chỉ về phía Phó Kim Phong. Nhiễm lão sư, Phó Kim Phong cười gian, đuổi theo anh. Kết quả cả hai liền vừa đi vừa chạy quanh phim trường. Được rồi, Thanh Vân, bánh kem đã chuẩn bị xong rồi. Mạc Thu ở bên kia vẫy lại. Cả đoàn phim cùng hát chúc mừng sinh nhật. Phó Kim Phong lôi từ trong đống đồ của mình ra một món quà được đóng gói cẩn thận đưa cho Nhiễm Thanh Vân. Nhiễm Thanh Vân, sinh nhật vui vẻ. Kết thúc màn tặng quà chính là màn cắt bánh kem. Phó Kim Phong phải giảm cân, cố gắng lắm cũng chỉ ăn được một miếng nhỏ. Nhiễm lão sư cũng ăn đi. Phó Kim Phong chỉ anh. Nhiễm Thanh Vân duy trì mặt lạnh cương quyết lắc đầu. Em không thích ăn bánh ngọt, sao được chứ? Bánh sinh nhật của mình, không thích cũng nên ăn một miếng nha. Phó Kim Phong tự cầm dao lên, cắt cho Nhiễm Thanh Vân một miếng. Phó Kim Phong, nhìn bộ dạng kia, không giống với ghét bánh ngọt cho lắm à. Nhiễm Thanh Vân rất nhanh mặt lạnh xử lý xong miếng bánh ngọt. Nhiễm lão sư ăn thêm miếng nữa nhé. Không thích, bánh kem còn nhiều thế này, bỏ sẽ rất phí. Cuối cùng, người khổ nhất vẫn là Mạc Thu. Góc truyện audio.com. Anh ta khó khăn lắm mới có thể ngăn thần tượng nhà mình tiếp tục ăn thêm miếng bánh ngọt nữa đó. Làm quản lý thật sự không dễ dàng. Cảnh quay thứ 54, trong rừng, trong giờ nghỉ có fan của Phó Kim Phong tìm đến, muốn chụp ảnh cùng y, em cũng muốn được chụp ảnh cùng Phong ca. Nhiễm Thanh Vân cười cười nói, Phó Kim Phong, Phong ca em cũng muốn chụp ảnh cùng Phong ca. Em im miệng. Phó Kim Phong không hề tỏ ra sợ hãi, hướng anh đe dọa. Mạc Thu, sự thay đổi tích cực của thần tượng nhà mình, anh cực kỳ hài lòng. Nếu như thái độ này không chỉ đối với một mình diễn viên Phó Kim Phong kia. Rốt cuộc thần tượng nhà mình đối với Phó Kim Phong kia là loại tình cảm nào đây? Không phải loại như anh nghĩ đó chứ. Cảnh quay thứ 56. Phong ca em yêu anh. Mạc Thu, đây chắc chắn không phải lời tùy tiện trêu ghẹo nhau của hai người họ đúng không? Cảnh quay thứ 60. Kết thúc cảnh này, em đưa anh đến thác nước phía sau chơi nhé. Nhiễm Thanh Vân tùy ý dính ở bên người Phó Kim Phong. Được, Phó Kim Phong để y tùy tiện ôm mình, mặc dù nhiệt độ cơ thể của Nhiễm Thanh Vân rất lạnh, nhưng y cũng không hề có biểu hiện gì. Dường như, đã quá quen, quay một bộ phim, liền có thể bồi dưỡng tình cảm với lò sưởi của mình. Chỉ có thiên tài như ta mới có thể nghĩ ra. Cảnh quay thứ 63, Phó Kim Phong phải hất tay đẩy Nhiễm Thanh Vân ra. Nhiễm Thanh Vân, Phong ca, anh đập vào má người ta rồi. Tai oán ôm má trái. Phó Kim Phong thật sự quay lại, lo lắng chạm lên má phải của Nhiễm Thanh Vân. Không sao chứ, Nhiễm Thanh Vân lưu loát đổi tay. Sưng lên rồi. Phó Kim Phong. Em ấy lại trêu mình, rõ ràng lúc mới quen không hề có bộ dạng này. Phong ca, anh phải chịu trách nhiệm. Hai cái má bánh bao này. Không phải lúc nào cũng sưng sao. Bảo anh chịu trách nhiệm thế nào, vậy thì chịu cả đời. Phó Kim Phong, lại thả thính anh ta. Cách chương.